Hoa Sơn Tiên Môn, chương 384, ta là trưởng môn 2, góc truyện audio.com, kỳ thực bây giờ rất rõ ràng, sau khi Sở Đoạn mất tích một người thực lực cường đại có thể leo lên vị trí trưởng môn, nếu không thì làm gì ra 12 người dự tuyển thi đấu vòng tròn. Bây giờ Lục Nguyên một người một kiếm vô địch Hoa Sơn, thật tự nhiên làm tân đại trưởng môn, là chuyện bình thường. Đám người kiếm khí tông Bắc Phong Khuất Thanh Thần, Vạn Thanh Vương đầu tiên phản ứng lại đây. Một khi Lục Nguyên làm trưởng môn, đối với Bắc Phong tất nhiên có ích lợi cực lớn. Họ không có dã tâm muốn khuếch trương Bắc Phong, chỉ cần Bắc Phong không bị kiếm tông xâm chiếm là thỏa mãn rồi. Họ lập tức thi lễ nói, tham kiến đại trưởng môn, có họ đi đầu, người Bắc Phong cùng nhau hành lễ. Tham kiến đại trưởng môn, nhưng bây giờ thi lễ thừa nhận Lục Nguyên chỉ có đám người Bắc Phong mà thôi. Đông Phong, Tây Phong, Nam Phong, Trung Phong, bốn phe chưa thừa nhận vị trí đại trưởng môn của Lục Nguyên. Các trưởng lão bốn phong cùng với đám thượng nhân đều do dự, rốt cuộc có thừa nhận vị trí đại trưởng môn của Lục Nguyên hay không? Tuy nhiên, một giọng nói to như chuông vang lên, tham kiến đại trưởng môn, tham kiến đại trưởng môn. Trưởng lão bốn phong, thượng nhân nhìn ra sau lưng, mới phát hiện mặt sau các đệ tử bốn phong đều hành lễ, khiến đám thượng nhân bốn phong lấy làm lạ vô cùng. Có chuyện gì vậy, họ tự nhận khống chế đệ tử dưới tay rất tốt, họ còn chưa thừa nhận vị trí đại trưởng môn của Lục Nguyên mà những người này đã chấp nhận rồi. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, danh tiếng của Lục Nguyên cực lớn, đứng đầu đệ thập đại cộng thêm là thần tượng của đệ thập đại, trừ Lục Nguyên ra còn ai tuổi trẻ vậy đã đến đại đạo cảnh. Trừ Lục Nguyên ra còn ai trẻ tuổi vậy trong tấn quốc kiểm tra được đến 60 điểm. Trừ Lục Nguyên ra ai có thể thắng kiếm tiên. Đệ nhất thần tưởng, mới rồi Lục Nguyên tốc độ siêu nhanh đánh bại hai vị thượng nhân đại đạo cảnh tứ tầng, cùng lúc đó khiến hai thượng nhân Nguyên Dương thượng nhân, Tử Hà thượng nhân đại đạo cảnh ngũ tầng thừa nhận không bằng, trong vòng 30 chiêu bị đánh bại. Thần tưởng, tuyệt thế thần tưởng, nếu nói Yến Thương Thiên thần thoại quá mức xa xôi, vậy thần thoại Lục Nguyên là mọi người chính mắt thấy. Thần thoại như vậy thật khiến người khâm phục, cho nên vào lúc mấu chốt này, các đệ tử sau lưng đều kêu la. Tham kiến đại trưởng môn. Tiếp theo trong tiếng kêu to, khiến các trưởng lão không do dự nữa. Không biết là ai dẫn đâu, trung gian có một số trưởng lão thi lễ. Tham kiến đại trưởng môn, lần thi lễ này khiến mấy người khác bất giác làm theo. Tham kiến đại trưởng môn, nói đơn giản là các trưởng lão bị đệ tử sau lưng ảnh hưởng. Bình thường mấy đệ tử đó pháp lực thấp nhất ai thèm để ý. Nhưng tuy đệ tử pháp lực đúng là thấp nhất cũng nhiều người nhất. Nhiều người hợp âm giống, thanh thế kinh người, bất giác ảnh hưởng các trưởng lão chính giữa. Bây giờ chưa bái kiến đại trưởng môn chỉ có kiếm tiên và thượng nhân bốn phong hàng đầu, nhân số thưa thớt chỉ mấy chục người mà thôi. Mấy chục người tuy rằng đều tay nắm quyền to, nhưng mặt sau mấy ngàn người đang gào thét, cùng lúc đó thân hình một người một kiếm bất bại của Lục Nguyên ở mặt trên. Nguyên Dương thượng nhân là người thứ nhất thi lễ, tham kiến đại trưởng môn, Nguyên Dương thượng nhân làm vậy là vì Hoa Sơn, Nguyên Dương. Góc truyện audio.com, thượng nhân đi ra ngoài một chuyến, biến thế giới to lớn, tấn quốc còn yếu, Hoa Sơn cũng rất yếu. Lục Nguyên tương lai không thể đo lường, hắn làm đại trưởng môn đối với Hoa Sơn là cực tốt. Chẳng qua Lục Nguyên tính tình ôn hòa, loại người này thích hợp thủ thành, không thích hợp làm đại trưởng môn vào lúc này. Tuy nhiên, trừ Lục Nguyên ra dường như không còn ai thích hợp hơn. Nguyên Dương thượng nhân, Tử Hà thượng nhân, Hồi Phong thượng nhân, Liệt Dương thượng nhân, bốn người cùng thi lễ bái. Trong bốn người có hai là đại đạo cảnh ngũ tầng, hai là đại đạo cảnh tứ tầng. Cộng thêm trong bốn người có ba là chủ phong, bình thường thống lĩnh người, vì thế mà rốt cuộc số người còn lại đều thi lễ. Tham kiến đại trưởng môn, tham kiến đại trưởng môn, tham kiến đại trưởng môn, tham kiến đại trưởng môn, thanh thế hùng hồn rốt cuộc sôi trào. Ánh nắng chiếu sau lưng thanh y thanh niên, chiếu trên khuôn mặt còn chút non nớt, chiếu trên tam xích thanh phong. Hoa Sơn Tiên Môn đại trưởng Mô Lục Nguyên. Lục Nguyên hít sâu một hơi, mình rốt cuộc ngồi trên vị trí này, nhưng không có gì kích động, mình không vì quyền thế ngồi lên nó mà vì Hoa Sơn. Tốt lắm, từ nay về sau ta là Hoa Sơn đại trưởng môn, điển lễ đăng cơ đại trưởng môn, tất cả đơn giản đừng phiền phức. Cùng lúc đó, tại đây ta nói một chút ý tưởng của mình. Tam tông ngũ phong tồn tại quá lâu rồi. Chính vì tam tông ngũ phong, tranh luận kiếm thuật pháp lực mà khiến Hoa Sơn ba lần gần diệt môn, lần này là lần thứ tư. Lục Nguyên nói, vậy nên từ nay về sau, Hoa Sơn chúng ta sẽ như tiên môn khác, hoặc nói là tiên môn quốc gia khác, xóa tam tông ngũ phong. Lục Nguyên ném ra vấn đề giấy lên bạo động, tam tông ngũ phong tồn tại thời gian quá lâu, thế mà Lục Nguyên muốn xóa đi tam tông ngũ phong. Lục Nguyên cũng hết cách rồi, Nếu không xóa tam tông ngũ phong, tranh chấp kiếm khí về kiếm thuật, pháp thuật, đến lúc đó chỉ sợ sẽ lại dấy lên một lần tam tông đấu nhau. Lúc này có Chu sư thúc tổ đại thủ, có mình vùng lên, Hoa Sơn còn có thể chống chọi được, nhưng tương lai thì sao? Một giọng nói vang bên tai mỗi người. Cách nói này lão phu đồng ý. Thanh âm đó, rất nhiều thượng nhân biến sắc mặt, đây là giọng của Chu Thanh Huyền. Uy danh Hoa Sơn đệ nhất kiếm Chu Thanh Huyền, tuy rằng dưới Yến Thương Thiên nhưng tuyệt đối trên Sở Đoạn, trên lão rất nhiều. Hiện giờ Hoa Sơn có hai người danh vọng cao nhất, thứ nhất là Chu Thanh Huyền, thứ hai là Lục Nguyên. Hai người đều ủng hộ việc này, tuy bên dưới có tiếng phản đối nhưng việc này cơ bản đã định. Lục Nguyên nói thẳng mọi việc, ngũ phong phải mất, nhất định phải mất. Vì ký ức có thể giữ ngũ phong nhưng người cấp trên không thể ở lâu dài, ngẫu nhiên ở lại thì được. Sẽ có một tòa sơn phong mới, tòa phong đó gần thập đại đệ tử chân truyền, lấy pháp thuật bàn sơn di thổ hóa thành sơn phong mới. Tòa sơn phong này sẽ được đặt tên là Luân Hồi Phong. Ngũ phong phải mất, kiếm khí tam tông phải mất, tiên cảnh như xuất vân tiên cảnh cũng phải triệt tiêu. Cùng lúc đó, ý niệm chấp chính cực kỳ quan trọng của Lục Nguyên, điều thứ nhất là phải đem người đệ bát đại kéo đi ở chung một chỗ, tạm thời không thể ra ngoài, không cho phép họ tiếp xúc đồ tử đồ tôn của mình, điều này nhìn như vô nhân đạo nhưng Lục Nguyên cho rằng nó rất quan trọng. Đệ bát đại, quan niệm tam tông sớm đâm rễ trong lòng. Kiếm không đổi được suy nghĩ của họ, cho nên, gocchuyenaudio.com, người đệ bát đại phải bị nhốt, tương đương mời họ đi bế quan, cách một đoạn thời gian mời họ ra. Như vậy thì thực lực Hoa Sơn sẽ biến yếu, nhưng rồi sao chứ, chỉ cần không ảnh hưởng đệ cửu đại, đặc biệt là đệ thập đại, tất cả đáng giá. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, Lục Nguyên sớm phát hiện trong đệ HTAPI đại kiếm khí tam tông không có ân cừu gì, chẳng qua các sư trưởng nói cái gì thì mọi người làm theo. Cách chương.